Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, để bọn hắn đánh vào đến. Cái này đã không còn cách nào nhịn, nếu không lần sau đoán chừng liền muốn 5.000 vạn, Lục Ly không phải là không có huyền tinh, hắn không gian giới bên trong linh dược tùy ý có thể bán mười mấy ước huyền tinh. Nhưng hắn không muốn cho. Hắn nhịn không được khẩu khí này, cũng không muốn đem huyền tinh cho chó ăn. Hắn để Thiên Đà Tử mang theo hắn đi huyết sát đảo. Gặp được ngồi tại chủ vị một mặt kiêu căng Hứa Diệu Dương. Còn gặp được Hứa gia nhị trưởng lão Hứa Tứ Hà. Lục Ly cùng Hứa Tứ Hà gặp mặt một lần. Lần kia là Hứa Trần Đại Thọ. Hứa Tứ Hà cẩn thận hơn nóng kéo tay của hắn tiến vào Hứa gia đại viện. Giờ phút này cùng Hứa Tứ Hà gặp mặt lại tựa như biến thành người khác. Hứa Tứ Hà ngồi tại Hứa Diệu Dương bên người, cúi đầu rủ xuống lông mày thưởng thức trà, căn bản không có xem Lục Ly một chút. Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà sau lưng còn đứng lấy hai cái hồn đàm cảnh đỉnh phong, đồng dạng sắc mặt lạnh lùng. Lục Ly xem xét tình huống này, nội tâm đột nhiên có loại hiểu ra. Kẻ đến không thiện, Hứa Diệu Dương rõ ràng là đến gây chuyện, là đến chèn ép huyết sát đảo, mà lại Hứa Diệu Dương trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm còn không phải Hứa Trần cho. Rất có thể là Yên Phu Nhân cho, bởi vì Hứa Trần không dám đắc tội Minh Vũ, mặc dù Minh Vũ lần trước rời đi sau liền không có lại xuất hiện qua. Nhưng Hứa Trần đoán chừng không dám mạo hiểm như vậy. Còn có hắn đi Vũ Lăng Thành, cái kia một mực theo hắn cường giả bí ẩn, Hứa Trần khẳng định cũng sẽ có điều cố kỵ, có thể làm cho Hứa Trần không có cố kỵ để Hứa Diệu Dương đến hồ nháo. Rõ ràng là phía sau chỗ dựa làm ám chỉ, cái này chỗ dựa dĩ nhiên chính là Yên Phu Nhân, có Bạch gia chỗ dựa, Hứa Trần đem không cố kỵ chút nào, Yên Phu Nhân xem ra là thật tức giận. Hoặc là nói muốn để Lục Ly ăn chút đau khổ, để hắn minh bạch một cái đạo lý tại Thiên Đảo Hồ đắc tội Bạch gia kết cục sẽ rất thảm. Nếu muốn ở Thiên Đảo Hồ tiếp tục thoải mái an nhàn sống sót, chỉ có cúi đầu trước nàng. Nghĩ thông suốt sự tình, Lục Ly bất động thanh sắc đi đi qua, đối Hứa Tứ Hà chắp tay thở dài nói, Lục Ly tham kiến Hứa đại nhân. Hứa công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hứa Diệu Dương lạnh lùng hừ một cái, không nói gì. Hứa Tứ Hà mở mắt ra lạnh lùng nhìn Lục Ly một cái nói, Lục Ly tới a ngồi đi. Lục Ly không có khách khí, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống, hỏi Hứa đại nhân, không biết hôm nay tới đây có gì chỉ giáo, đi thẳng vào vấn đề đi. Hứa Tứ Hà uống một ngụm trà, trùng điệp thở dài nói, Lục Ly ha, ngươi là không biết, gần nhất hồ phỉ hung hăng ngang ngược, đã xuất hiện 4 cỗ cường đại hồ phỉ, trong đó có 2 cái còn có mệnh luân cảnh dẫn đội. Gần nhất chúng ta Hứa ra là tử thương thảm trọng a, các loại dược thảo linh đan rất thiếu, cái này không có cách nào phía dưới. Tới tìm các người góp chút ít huyền tinh. Những này nói nhảm Lục Ly đều không muốn nghe. Nói thẳng nói, ta nghe nói Hứa đại nhân lần này cần 500 vạn huyền tinh, chúng ta nho nhỏ huyết sát đảo sao có thể lấy ra được. Lục đảo chủ khiêm tốn. Hứa Tứ Hà cười nhạt một cái nói, ngươi tại phòng đấu giá vung tiền như rác, thoáng cái đập 2.000 vạn huyền tinh. Việc này Thiên Đảo Hồ ai không biết a, thực không dám giấu giếm, theo chúng ta suy đoán, những này hồ phỉ rất có thể là hướng sông các ngươi tới, muốn cướp bóc các ngươi huyết sát đảo, ăn cướp ngươi cái này đại thổ hào a. Các ngươi ở hậu phương an nhàn, chúng ta Hứa ra lại không ngừng tại người chết, cái này nói không đi qua đi, hướng ta tới. Lục Ly trong lòng cười lạnh liên tục. Đích thật là đến đây vì hắn. Hồ phỉ ai biết là cái gì gia tộc võ giả ngụy trang, nói không chừng một phần trong đó đều là Hứa ra người a, thật không có Lục Ly lắc đầu thở dài nói, huyết sát đảo hiện tại đã cùng đến không có quần mặc vào. Giống như Hứa đại nhân muốn mấy chục vạn huyền tinh chúng ta đến một chút còn có thể đi. 500 vạn liền là giết ta cũng không có a. Không ra huyền tinh kỳ thật cũng không quan hệ. Hứa Tứ Hà nhịp qua Lục Ly ngưng âm thanh nói ra. Không ra tiền tự xuất lực đi. Các ngươi huyết sát đảo xuất chiến 1 vạn người. Cùng một chỗ tiếu phỉ a. Lục Ly càng thêm bó tay rồi. Huyết sát đảo cộng lại võ giả đều không đủ 1 vạn người. Lại nói coi như hắn điều người ra ngoài tham chiến. Sợ là cuối cùng có thể trở về không có mấy cái a, chính hắn đi ra ngoài. Nói không chừng cũng sẽ bị người ám sát. Lục Ly trực tiếp cự tuyệt. Hứa đại nhân, chúng ta huyết sát đảo tựu không có nhiều võ giả. Toàn bộ đều chiến lực thấp. Đi cũng là chịu chết a. Nếu không chúng ta Lục ải nhân toàn bộ điều cho các ngươi, không được. Hứa Tứ Hà rất khẳng định nói ra. Tộc trưởng đã hạ lệnh, sở hữu phụ thuộc thế lực hoặc là ra huyền tinh hoặc là xuất lực. Nếu không Hồ Phỉ đánh vào các ngươi huyết sát đảo chúng ta cũng sẽ không quản. Vậy liền để bọn hắn đánh đi, Lục Ly một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Đứng lên nói, Hứa đại nhân, ngươi có thể truyền lời cho những cái kia Hồ Phỉ. Lục mỗ tại huyết sát đảo chờ bọn hắn đại giá. Bất quá dám bước vào chúng ta huyết sát đảo nửa bước. Sinh tử tự phụ, nói xong Lục Ly nhanh chân đi ra phía ngoài. Đối phương làm cho như thế gấp, để hắn không có đường lui. Đã muốn chơi, vậy liền hảo hảo bồi Hứa ra chơi đùa. Hồ Phỉ dám vào nhiều ít, hắn tự dám giết bao nhiêu. Việc này là Yên phu nhân trong bóng tối truyền lệnh không sai. Yên phu nhân không dám công khai đến, Lục Ly tựu không sợ nàng. Không dám công khai đến vậy liền đại biểu Bạch gia bất diệt cảnh sẽ không xuất động. Chỉ là một chút hồn đàm cảnh tăng thêm mấy cái mệnh luân cảnh. Lục Ly cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hồ Phỉ công kích không thể nhanh như vậy. Bắt đầu Hồ Phỉ chắc chắn sẽ không quá mạnh. Cứ như vậy mấy vòng kế tiếp. Đoán chừng Dạ Cha mấy người cũng muốn ra. Lục Ly không muốn nhẫn. Lần này vô luận hắn làm sao nhịn, đối phương cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn càng nhẫn Hứa Diệu Dương liền sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Coi như đưa ra mấy ngàn vạn huyền tinh, kết cục cuối cùng đều như thế. Kia vì cái gì còn muốn vô cớ làm lợi Hứa ra, ha ha. Nhìn qua Lục Ly lớn lối như thế thái độ, Hứa Diệu Dương giận quá mà cười. U Lãnh nói ra. Lục Ly, ngươi khư khư cố chấp, như Hồ Phỉ công kích huyết sát đảo, chúng ta tới không bằng cứu viện, các ngươi cũng đừng trách chúng ta a. Lục Ly đi tới cửa ra vào, bước chân hắn một trận quay đầu nhìn qua Hứa Diệu Dương. Tranh phong tương đối nói, Hứa công tử, ta cũng khuyên ngươi một câu, làm người hay là lưu một tuyến tốt, nếu không ngày sau tựu không tốt gặp nhau. Còn có gần nhất Hồ Phỉ quá nhiều, người chút thực lực ấy vẫn là đừng đi ra đắc ý. Vạn nhất bị Hồ Phỉ giết, vậy cũng không tốt. Nói xong Lục Ly tựu ra khỏi thành lâu đài, đối bên ngoài chờ đợi Liễu Di cùng thất trưởng lão nói ra. Các ngươi giúp ta đưa tiễn Hứa đại nhân cùng Hứa công tử. Ta còn có việc trước cáo từ một bước, nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ tốt Hứa công tử. Cũng đừng làm cho hắn chết tại chúng ta huyết sát đảo trong phạm vi. Phanh tương đương, bên trong truyền. Đến một đạo trầm muộn nổ vang. Hứa Diệu Dương trong cơn giận dữ một bàn tay đem bên cạnh cái bàn vỗ đến vỡ nát. Hứa Tứ Hà trầm mặt đứng lên nói. Trở về đi, Hứa Tứ Hà mang theo Hứa Diệu Dương đi. Liễu Di cùng thất trưởng lão nơm nớp lo sợ đưa mấy người rời đi. Trở về lập tức tìm được đứng tại Long Tượng Sơn đỉnh núi Lục Ly. Thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Đảo chủ, thật muốn cùng Hứa ra vạch mặt, không phải vậy đâu. Lục Ly lạnh lùng nhìn qua thất trưởng lão. Nói, Hứa ra nói rõ muốn đối phó ta. cho lại nhiều huyền tinh đều vô dụng. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy liền đùa đi. Nhìn thấy thất trưởng lão cùng Liễu Di sắc mặt càng khó xem, Lục Ly dừng một chút nói ra, làm sao các ngươi sợ, giống như các ngươi không muốn khai chiến cũng được. Đem địa long đảo phân cho ta là được. Các ngươi công bố ra ngoài ta thoát ly huyết sát đảo. Tất cả mọi chuyện ta Lục Ly một người nhấc lên. Thất trưởng lão có chút chần chờ. Liễu Di lại không hề nghĩ ngợi cắn răng nói ra, Liễu gia tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đảo chủ cho. Đảo chủ muốn chiến, Liễu gia tựu dùng hết người cuối cùng cũng muốn chiến đến cùng. Thất trưởng lão nghĩ nghĩ, không có Lục Ly Liễu gia kết cục sau cùng cũng là diệt vong. Hiện tại là khóa lại tại một cỗ trên chiến xa. Liễu gia đã lạc ấn Lục Ly ấn ký, làm sao chia không mở. Hắn rất nhanh lên một chút đầu nói, chúng ta nguyện cùng đảo chủ cùng tiến thối. Rất tốt. Lục Ly ánh mắt híp lại, mục quang nhìn về phía lạc thần đảo phương hướng, nhếch miệng cười nói, vậy chúng ta bồi hứa ra hảo hảo chơi đùa. Buổi tối hôm nay tốt, giống như hồi trở lại sớm. Ngày mai bắt đầu bạo, đã muộn tựu bắt đầu ngày mốt bạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.